Các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị dài tập được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, diễn đọc Quảng Nga Tốn. Hành thi thường thường là bị người ta thao túng. Tiểu thất mình cũng biết được, bởi vì ở trong các thuật Mao Sơn có một thứ gọi là khống thi thuật, cũng chính là khống chế thi thể. Còn có cả miêu cương thao thi thuật. Tiểu thất lúc trước đã nghe sư phụ nói qua, Nam Dương có một loại pháp thuật tà ác tên là hàng đầu thuật, cũng có khả năng khống chế thi thể. Người biết đây là vật gì sao? Nữ cảnh sát nghe tiểu thất nói không khỏi sửng sốt. Biết rất rõ. Tiểu thất gật đầu một cái rồi nói, cô sợ hãi như vậy hẳn là biết rõ hắn đã chết chứ? Hắn là một tên buôn lậu thuốc phiện, mấy ngày trước đã chống cự cảnh sát rồi bị bắn chết. Nữ cảnh sát gật đầu, đột nhiên chạy tới bên cạnh tiểu thất. Đại Hắc, tiến lên. Tiểu thất vỗ vỗ đầu của Đại Hắc, lập tức chỉ thẳng hành thi. Con chó mực ủy khuất kêu lên một tiếng, nằm trên đất bất động. Tiểu thất lắc đầu một cái. Đại Hắc hẳn là đã bị hành thi đánh cho nên cũng sẽ ra như vậy, chứ nếu không nó cũng không thành bộ dáng này. Tiểu thất ngồi xuống, sờ sờ đầu Đại Hắc, nói nhỏ, người đi thử một chút, buổi tối mua thịt cho người ăn. Đại Hắc há mồm thở hổn hển, nước miếng dọc theo khóe miệng chảy xuống. Nhanh đi. Tiểu thất không biết ngọn nguồn của hành thi trước mắt, bởi vì đã tử vong họ không có cảm giác. Hơn nữa các biện pháp luyện chế hành thi khác nhau, có lực lớn vô cùng, có con da thịt cứng rắn vụ không thể sánh được, đến cả đạn cũng chưa chắc đã xuyên qua, cho nên muốn để cho Đại Hắc thử một chút. Đại Hắc bò dậy, sủa to hai tiếng rồi vọt thẳng tới nam tử. Nam tử ngoác miệng cười khằng khặc hướng tiểu thất, sắc mặt trắng bệch làm cho cột xương sống phát lạnh. Nữ cảnh sát vừa sợ hãi kêu lên, trốn vào sau lưng của tiểu thất. Ầm một tiếng, Đại Hắc vừa vặn lao tới thì bị hành thi một đấm đánh bay, nằm trên đất kêu ư ử, từ trong đôi mắt chảy ra nước mắt, hiển nhiên là đau vô cùng. Mẹ nó chứ, thứ đồ chơi này khí lực lớn như vậy. Tiểu thất mắng một câu, kinh chập rơi ở giấu ở trong tay áo đưa ra, đem nữ cảnh sát nhẹ nhàng đẩy ra sau, hai chân đạp một cái vọt tới chỗ hành thi. Kinh chập mạnh mẽ chém xuống, hành thi đưa tay lên đỡ, đột nhiên bắn ra cánh tay, quần áo cũng phá tan tành giống như bị điện giật. Tiểu thất tét miệng cười, kinh chập là bất tử vật khắc tinh, hành thi dùng cánh tay để mà đỡ nhất định là ăn đòn. Không nghĩ đến hắn lợi hại như vậy. Nữ cảnh sát trợn mắt nhìn hành thi tan tành, tự nhủ, ê, quay lại. Tiểu thất cười hăng hắc lại một lần nữa xông ra, trong tay không biết từ bao giờ lại có thêm một lá bùa. Hành thi một quyền đánh tới, tiểu thất cũng không ngu, cùng hắn so khí lực, hai chân đạp một cái, thân thể nhảy lên, đem lá bùa dán lên trên ót của hành thi. Hoàng quang chợt lóe, hành thi dừng lại, thế nhưng tiểu thất không có lấy hơi. Lá bùa trên ót của hành thi dán lên, hành thi giơ tay hướng tiểu thất đấm tới, kinh chập đưa ra đỡ, hành thi lại văng ra ngoài. Lợi hại như vậy sao? Tiểu thất kinh ngạc một tiếng, theo đạo lý, hành thi phải là sợ phù chú. Không lẽ có người đang thao túng nó? Rốt cuộc là ai làm đây? Khống chế bọn họ phải như thế nào đây? Tiểu thất trong lòng thập phần không hiểu, có thể đạt tới mức độ này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản, hẳn là cao thủ của đạo môn. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tu ức kiếp, lôi thần sắc lệnh. Tiểu thất cắn ngón giữa, ở lòng bàn tay vẽ phủ chú, vọt tới hành thi, một quyền nó đấm trên mặt của tiểu thất. Tiểu thất ngẩng đầu tét miệng cười một tiếng, giết. Lòng bàn tay tỏa ra một đạo thiên lôi, đánh thẳng vào ngực của hành thi. Thân thể của hành thi bị lôi đình đánh bay văng ra hơn 10 thước, trên ngực có một lỗ thủng to. Tiểu thất hai chân đạp một cái, hai tay nắm chặt kinh chập, hướng hành thi đâm thẳng vào tim một cách tàn nhẫn. Thân thể của hành thi vang lên một tiếng trầm thấp, ở chỗ tim nổ tung, thịt thối giữa bay khắp nơi. Nữ cảnh sát vội bịt mũi, nhưng nhìn một màn buồn nôn trước mặt vẫn phải chạy đến góc tường khom người mà nôn mửa. Cách ngõ hẻm ước chừng 1000 mét, ở một phòng ốc trong một tòa lầu, Một người toàn thân vẽ phủ văn kỳ quái mập mạp đột nhiên cái miệng phun ra một bụng máu tươi. Ở bên kia, Tiểu Thất rút kinh chập ra, lấy khăn giấy móc từ trong túi, xoa xoa lau lau, sau đó cho vào trong ống tay áo, đi tới đầu bên kia. Tiểu Thất vạch tóc của Hành Thi ra, ở giữa phát hiện một cây châm to cỡ như ngón tay cái. Tiểu Thất lấy tay bấm bấm cổ Hành Thi, sau đó vừa dùng lực, đỉnh đầu liền toát ra một đồ vật, dùng khăn giấy bọc đồ vật lôi ra, sắc mặt nghiêm túc. Lại là Phệ Hồn Đinh. Phệ Hồn Đinh hay còn gọi là Tang Môn Đinh, chính là đinh ngàn năm mai táng bất hủ ở trong quan tài. Có thể dùng Tang Môn Đinh để đóng quan tài người chết, lúc còn sống nhất định là loại người gian ác, phòng ngừa tử thi làm ác, dùng Tang Môn Đinh định ở trên quan tài. Đinh ở quan tài đồng thời cũng định luôn cả hồn phách của tử thi. Bị Tang Môn Đinh định hồn, trong vòng mấy năm sẽ chịu hành hạ, cuối cùng hồn phách sẽ tan thành mây khói. Cũng không biết là ai có thể lấy được Tang Môn Đinh. Vật này rất hiếm, đến cả sư phụ cũng chỉ có một cây Tang Môn Đinh. Khó trách Hành Thi này lại lợi hại như vậy. Bị Tang Môn Đinh định hồn, sinh ra oán khí, đem thân thể toàn bộ kích thích tiềm lực, sẽ có khí lực to lớn vô cùng. Đây là vật gì vậy? Nữ cảnh sát nôn mửa xong đi tới, nhìn cái đinh dài hai tấc trong tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất dùng khăn giấy gói kỹ Tang Môn Đinh, đứng lên nói: "Vật này đối với các cô cũng không phải là đồ tốt, bất quá đối với tôi là bảo bối đâu." "Có chuyện gì ngạc nhiên đâu, chẳng phải chỉ là một viên đá mà thôi." Nữ cảnh sát vừa nghe Tiểu Thất nói liền hừ một tiếng. Tiểu Thất kể lại tình huống Hành Thi. Nữ cảnh sát nghe xong, cuối cùng Tiểu Thất nhắc nhở: "Về sau thấy loại vật này đừng có đụng vào, các cô không thu thập được đâu." "Không thu thập được, lấy ra súng lớn bắn nó một phát, nổ tan tành không còn một chút cặn đấy chứ." Nữ cảnh sát khinh thường nói. Nghe vậy, Tiểu Thất trên trán chảy mồ hôi. Một lát sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Cô có biết ai tên là Trần Tư không?" "Thế nào, sao ngươi lại biết tỉ tỉ của ta?" Nữ cảnh sát nhìn Tiểu Thất nói: Ngươi không phải là cũng bị tỉ tỉ của ta đánh chứ?" Nữ cảnh sát biết rõ tỉ tỉ bắt được một người tự xưng là Trương Thiên Sư, sư đệ đệ tử Thần Côn. Người này lừa gạt không ít tiền của biết bao nhiêu người, cuối cùng lừa gạt luôn cả tỉ tỉ của nàng, sau đó bị Trần Tư bắt. "Đã từng gặp qua nhưng mà không quen." Tiểu Thất khoát tay lia lịa rồi hỏi: "Cô tên là gì? Có thể để lại số điện thoại không?" "Ta là Trần Tuyết, bất quá điện thoại thì bỏ đi." "Không sao chứ, vậy không có việc gì ta đi trước." Tiểu Thất nói xong nhặt lên túi đồ đã mua, nhìn Đại Hắc đang nằm trên đất. "Đại Hắc còn chưa có chết đâu, cũng không có chết nhanh như vậy đâu, đi thôi." Đại Hắc không vui sủa hai tiếng, ánh mắt u oán nhìn Tiểu Thất, cuối cùng vẫn đứng dậy đi tới bên cạnh hắn. Trần Tuyết mạnh mẽ giật mình hô: "Chờ đã, người đừng đi vội, để ta cho người tới rồi đi có được hay không?" Nàng vừa trải qua sự kiện kinh khủng như vậy, Tiểu Thất ở bên cạnh nàng làm cho nàng có cảm giác an toàn hơn. "Phiền toái vậy, không biết làm sao mà lại làm cảnh sát nhỉ?" Tiểu Thất không nhịn được nói thầm một câu. "Này, ngươi nói cái gì vậy? Chẳng lẽ là muốn cùng ta đến cục cảnh sát uống trà sao?" Trần Tuyết lập tức giơ quả đấm nhỏ. "Dáng dấp xinh đẹp như vậy thì ra cũng là khủng long bạo chúa mà." Tiểu Thất vừa nói ra lời này lập tức hối hận, bởi vì Trần Tuyết phải ăn thịt người. Tiểu Thất vội vàng cúi đầu. Đại Hắc thấy dáng vẻ của Tiểu Thất cao hứng kêu lên hai tiếng. Trần Tuyết lấy điện thoại di động gọi điện đến cục cảnh sát. Khoảng mười mấy phút sau, một xe cảnh sát đến đầu ngõ, xe dừng lại. Viên cảnh sát dâu cá chê dẫn đầu đi xuống, đi theo sau còn có Trần Tư và một người thanh niên. "Không được rồi, là nữ bạo long tới." Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Trần Tư, trong lòng không ngừng kêu khóc, bước chân không ngừng di động, thân thể dựa vào tường. "Tiểu muội, muội không sao chứ?" Trần Tư nói hướng Trần Tuyết, ánh mắt lo lắng nhìn nàng. "Chị, em không sao." Trần Tuyết đáp nhỏ. "Đại sư, người cũng ở đây." Viên cảnh sát dâu chê nhìn thấy Tiểu Thất đang dựa vào tường, đi tới hô: "Ê, thật sự là gặp quỷ mà." Chương 8, báo cáo. Nghe viên cảnh sát dâu chê nói, Tiểu Thất trong lòng mắng thầm tên này. không nói lời nào thì đâu có chết. Không thấy nữ bạo long đang ở đây sao? Thì ra là viên cảnh sát. Không biết các vị có chuyện gì? Viên cảnh sát dâu chê không biết trong lòng của tiểu thất đang suy nghĩ. Hắn nói tiếng đại sư này chính là tâm phục khẩu phục. Đêm hôm đó, bọn họ đưa Chu Tiến đến bệnh viện. Bác sĩ cho Chu Tiến kiểm tra toàn thân, cuối cùng nói Chu Tiến không có gì đáng ngại. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Chu Tiến bị Miêu Yêu dùng móng vuốt đâm thủng thân thể. Mà lúc Chu Tiến đã dừng hô hấp nhưng mà được tiểu thất cứu sống, trong lòng của hắn không phục không được. Loại thủ đoạn này trong mắt người thường chính là đại la kim tiên vậy. Thật ra thì tiểu thất bất quá cũng chỉ bảo vệ quả tim của Chu Tiến, để cho Chu Tiến sống lại vẫn là do máu của Miêu Yêu. Miêu Yêu đã tu luyện mấy trăm năm, tinh hoa đều tụ ở trái tim. Huyết dịch của trái tim chính là linh đan diệu dược, đương nhiên tim cũng là tử huyệt của Miêu Yêu. Cảnh sát dâu chê đem sự tình nói cho cục trưởng. Cục trưởng của bọn họ cho rằng đây là một chuyện dân gian, chuyện lạ, rồi mời tới một ông già chuyên hiểu biết những sự lạ trong dân gian, cuối cùng nói với bọn họ người đúng là do Miêu Yêu giết. Hơn nữa đây là một con đại miêu, phải có đến 500 năm tu vi. Sau khi biết rõ sự tình, họ đều âm thầm lau mồ hôi. Nếu như không phải là Triệu Tiểu Thất và Triệu Bá hai người họ làm, thì đám người này chỉ sợ cũng phải đem mệnh nhét vào trong miệng của Miêu Yêu. Này, thần côn cũng ở đây. Trần Tư thấy Tiểu Thất, âm dương quái khí nói. Tiểu Thất giận dữ. Tôi không phải là thần côn, tôi là Mao Sơn đệ tử chính thống đó. Nói ngươi là thần côn thì ngươi là thần côn. Tôi không làm ổn với cô. Thật là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Tiểu Thất lẩm bẩm. Trần Tư hừ một tiếng, hướng Tiểu Thất giơ giơ quả đấm. Tiểu Thất thở dài một tiếng, xoa mồ hôi trên trán. Hắn phát hiện chị em gái nhà Trần Tư này so với quỷ còn đáng sợ hơn. Thật là không biết là ai mà dám lấy các nàng nữa. Tỷ biết hắn? Trần Tuyết nháy mắt hiếu kỳ hỏi. Không biết. Tỷ ngươi làm sao mà biết cái loại thần côn chứ? Là đại sư đó. Một viên cảnh sát trẻ che kêu một tiếng. Bọn họ bây giờ rất tin tưởng Tiểu Thất chính là đệ tử chính thống của Mao Sơn. Hồ đội, người này không phải chính là hai ngày trước đã chống cự lại, rồi sau đó bị đội phòng chống ma túy bắn chết. Viên cảnh sát trẻ nhìn sang bên con hành thi nói. Viên cảnh sát dâu chê nhìn lại cũng vô cùng kinh ngạc. Lẽ ra đã hỏa táng hắn rồi, tại sao lại ở đây? Tiểu Lưu, sau khi đi về qua nhà tang lễ hỏi xem. Dạ vâng. Cảnh sát trẻ tuổi kính trọng nói. Đại sư, người có biết là chuyện gì xảy ra hay không? Viên cảnh sát dâu chê nhìn Tiểu Thất hỏi. Thi thể bị người ta đánh cắp, sau đó luyện chế thành hành thi. Tiểu Thất thờ ơ nói. Hành thi là cái gì vậy? Viên cảnh sát trẻ tuổi nghi ngờ hỏi. Đó là một thi thể có thể hoạt động được. Cái đồ chơi này lợi hại lắm. Nếu như có người thao túng hắn làm chuyện xấu thì không dễ để thu thập đâu. Tiểu Thất nhìn sắc mặt khó coi của viên cảnh sát dâu chê. Bất quá giống như là Trần Tuyết, Trần sĩ quan đã nói, đại pháo oanh một cái thì chẳng còn sót lại cái mẹ gì. Mất thi thể là chuyện lớn. Không biết nhà tang lễ làm cái gì mà thế này. Chuyện lớn như vậy mà không báo gì. Viên cảnh sát dâu chê bực bội nói. Thôi không có việc gì, tôi đi trước đây. Tiểu Thất nhìn chị em gái Trần Tư, sau đó hướng cảnh sát dâu chê chào. Đại sư chờ đã. Đại Hắc, đi mau. Cảnh sát dâu chê còn chưa nói hết, Tiểu Thất đã hô to một tiếng. Một người một chó chạy ra đầu hẻm rất nhanh. Phốc một tiếng, Trần Tư nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Thất, cười một tiếng, trong mắt lộ ra ái mộ nhàn nhạt. Đưa thi thể lên xe đi. Cảnh sát dâu chê quát, sau đó cùng với hai người Tiểu Lưu đưa thi thể lên xe cảnh sát. Bốn người cũng đưa xe rời đi. Tiểu Thất quay về chỗ ở, thu thập đồ vật. Đồ gì không dùng đều ném hết. Đúng lúc Tô Bản Tử lái xe tới, thấy Tiểu Thất đang thu dọn đồ, lấy ra một cái dương hành lý sang trọng ở trong cốp xe để cho hắn. Tiểu Thất cũng không cự tuyệt, âm thầm ghi nhớ trong lòng, đưa hết toàn bộ đồ đạc vào trong dương. Ngoại trừ quần áo vừa mới mua ở ngoài, đa số đều là đồ vật hắn mang từ trên núi xuống. Tiểu Thất, sáng sớm ngày mai ta lái xe đưa cậu tới trường học được không? Tô Bản Tử một bên nói. Dạ cảm ơn ông chủ. Tiểu Thất cao hứng đáp. Cảnh sát dâu chê cùng với chị em gái Trần Tư đem thi thể về nhà tang lễ. Sau đó, theo điều tra nhà tang lễ, ở trên camera, tất cả bọn họ nhìn thấy thì trong đầu đều nổ tung. Tên buôn thuốc phiện kia đã bị bắn chết, lại từ từ đi theo nhà tang lễ ra ngoài. Ngày hôm sau, Tô Bản Tử tới rất sớm. Tiểu Thất rửa mặt xong, đem dương hành lý cho vào cốp xe của Tô Bản Tử. Triệu Bá cũng nhất định là muốn đưa Tiểu Thất đi, nói muốn nhìn Tiểu Thất ở đại học như thế nào. Về phần Đại Hắc thì không chờ Tiểu Thất mở miệng, nó đã leo tót lên xe. Đại học Tây Xuyên không được coi là một đại học danh tiếng, nhưng cũng không phải là kém. Tô Bản Tử ở trên xe nói, bảo Tiểu Thất sau khi tốt nghiệp đến công ty của lão làm. Tiểu Thất chỉ cười cười không nói, trong lòng than thở, thế gian vẫn có nhiều người tốt. Đại học Tây Xuyên cách nội thành còn một đoạn. Tô Bản Tử lái xe chừng 1 giờ. Đến cổng trường, Tiểu Thất xuống xe, nhìn sinh viên ra ra vào vào. Đặc biệt là những thiếu nữ như hoa như ngọc. Nhìn vào hắn nhiệt huyết sôi trào. Ấy đúng thật sự là con mẹ nó, chó sói vào bầy gà. Không biết ăn thì cũng không làm gì khác được. Tiểu Thất, có rảnh rỗi đi qua thăm chúng ta được không? Tô Bản Tử móc ví, lấy ra một sấp tiền. Có đến 3-4 ngàn đồng nhét vào trong tay của Tiểu Thất, cười nói. Cảm ơn ông chủ. Tiểu Thất cất tiền đi nói cảm ơn. Thôi đi vào ghi danh đi. Triệu Bá, ông chủ, tôi đi trước. Tiểu Thất phất tay mang theo Đại Hắc đi tới cổng trường. Này, đây là nơi nào? Chó hoang ở đâu đây? Không được mang vào trường học. Tiểu Thất và Đại Hắc vừa mới vào trong cổng lớn liền bị an ninh ngăn lại. Tiểu Thất bất đắc dĩ gõ gõ đầu Đại Hắc, ngồi xuống nói nhỏ. Ta đi vào trước, chờ ta đi xa ngươi sẽ luồn chạy vào. Nói xong, kéo hành lý nghênh ngang đi vào. Đại Hắc ngồi chồm chồm dưới đất, nhìn thân ảnh của Tiểu Thất. Tiểu Thất đi được độ hơn 200 mét, Đại Hắc vọt nhanh vào trong, an ninh chỉ có thể đứng nhìn mà chịu. Còn nhanh lắm. Tiểu Thất nhìn Đại Hắc cười cười nói. Đại Hắc kích thích sủa lớn hai tiếng, giống như đang nói đây là đương nhiên. Vào bên trong, Tiểu Thất không biết đi đường nào, đứng sững sờ ở đó. Đúng lúc có một cô gái dáng dấp không tính là quá đẹp nhưng cũng dễ nhìn, nhẹ nói. Này, cậu là tân sinh của năm nay sao? Là học hệ nào? Cô gái tiếp tục nói. Là hệ y đó. Vậy cùng tôi đi, tôi dẫn cậu đi. Nữ hài cười cười. Này, đây là chó của cậu à? Ừ. Cậu lợi hại lắm, đến cả chó cũng mang vào. Nữ hài che miệng cười duyên. Cô gái này rất nhiệt tình giúp đỡ Tiểu Thất. Sau khi làm xong thủ tục nhập học, Tiểu Thất cũng biết tên cổ, tên là Lâm Kiều, là sinh viên văn hệ, năm nay học thứ hai đại học. Lâm Kiều đưa Tiểu Thất đến khu ký túc xá của nam sinh. Tiểu Thất cảm ơn Lâm Kiều. Sau đó làm sao để tính toán đưa Đại Hắc đi theo vào trong ký túc. Hai tòa số 2 ở phòng 308. Tiểu Thất nhìn dãy số viết trên tờ giấy rồi leo lên lầu 3. Ok, hắn đã lên đến lầu 3 rồi. Là nơi đó không có người ở, không được phép ở sao? Có người nhìn bóng lưng của Tiểu Thất, nhỏ giọng thì thầm. Thôi kệ nó, dù sao cũng có phải là chúng ta ở đâu. Này, có muốn nhắc nhở hắn một chút không? Lầu 3 là có hiện tượng nháo quỷ đó. Một người sợ hãi vừa bước lên lầu 3, Vương Tiểu Thất chợt cảm thấy một trận âm phong thổi đến. Đại Hắc cũng sủa lên, kéo dương hành lý đến phòng 308. Là phòng này, oán khí thật mạnh. Hắn vừa định gõ cửa thì cửa phòng mở ra, một người tinh thần uể oải đứng ở đó, trên người tản ra một cỗ oán khí vô cùng cường đại. Chương 9, oán khí. Người trẻ tuổi trước mặt, mắt hõm sâu, trong đôi mắt tản ra hắc khí, ấn đường đen như than. Hắn không nói gì, đứng ở cửa chặn đường Tiểu Thất. Trong lòng Tiểu Thất bốc hỏa. Đại Hắc xông tới sủa, cắn gấu quần của nam tử, dùng sức kéo nam tử hướng ra ngoài. Oán khí thật mạnh, lại có thể ảnh hưởng đến cả tình cảm và ý nghĩ. Vương Tiểu Thất vội vàng ở trong lòng đọc một lần thanh tâm chú của Mao Sơn mới đè xuống lửa giận đang sôi sục. Đại Hắc linh trí không thấp, hơn nữa chó vốn dĩ có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường của người không nhìn thấy, cho nên mới cắn người thanh niên. Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm nhìn người thanh niên. Thanh niên bị Đại Hắc cắn cũng không có kêu gào, chỉ là gắt gao kéo chốt cửa, trên mặt hiện ra thần tình thống khổ. Oán khí nhập thể, âm phong thấu xương. Thanh niên trước mắt không phải là quỷ, là một người. Một người mà trên người lại có oán khí mạnh như vậy, chỉ có một khả năng, người đàn ông này gặp ác quỷ, hoặc là người thân cận hắn đã từng đụng chạm với quỷ. Đại Hắc. Tiểu Thất vỗ vỗ đầu Đại Hắc một cái, bảo nó nhả ra, nhưng Đại Hắc rên ừ ừ, nhất định không nhả. Nhả ra, có muốn ăn thịt nữa không? Dưới sự uy hiếp của Tiểu Thất, Đại Hắc không cam lòng nhả ra, bất quá vẫn nhè răng trợn mắt nhìn chằm chằm thanh niên. Thượng thủy tam thanh, đạo pháp nguyên thủy, phá. Tiểu Thất lấy từ trong túi ra một tờ phá sát phù, trong miệng đọc đôi câu chú. Lá bùa thoáng cái bốc cháy, toàn bộ oán khí bao phủ quanh thân của người thanh niên kia, dưới ánh sáng của lá bùa chiếu ra lại trở thành nhàn nhạt. Đại Hắc, chúng ta vào. Sau khi làm phép, Tiểu Thất liếc liếc về phía thanh niên đang té xuống đất, hướng Đại Hắc gọi. Đại Hắc tự hồ vẫn không cam lòng, hướng thanh niên kia đang nằm ở dưới đất, hung thần ác sát sủa to hai tiếng, rồi chậm rãi theo Tiểu Thất đi vào phòng ngủ. Ở trong phòng oán khí bao phủ, hắn mở toàn bộ cửa, đem oán khí xua tan. Đại Hắc nằm ở dưới chân Tiểu Thất, thỉnh thoảng liếc liếc nhìn người thanh niên. Trong này oán khí rất nặng, phải đến nửa canh giờ, ánh mặt trời mới chiếu được vào được phòng ngủ. Hắn ngồi ở trên giường, trong lòng ngưng trọng. Oán khí tụ lại ở trong, thậm chí là cả trí dương trí cương như ánh mặt trời cũng không chiếu vào nổi. Có thể tưởng tượng, con quỷ này thật sự rất lợi hại. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đến thành thị hơn 2 tháng, hết lần này tới lần khác, phát sinh ra những sự kiện cách khoảng cách tự trường. Miêu yêu xuất hiện, sau đó là hành thi. Bây giờ lại gặp một con quỷ lợi hại như vậy chính trong ký túc xá. Ai, chuyện gì tốt cũng rót lên đầu mình. Người là ai? Người làm sao mà lại đi vào đây? Người thanh niên vừa nằm dưới đất tê liệt, bắt đầu khôi phục lại thần trí, ngất ngưởng từ dưới đất bò dậy, thấy Tiểu Thất đã ngồi ở trên giường, mặt mũi kinh hoàng hô lên. Tôi là tân sinh viên, bị phân đến gian ký túc xá này đâu. Tiểu Thất thở ơ nhìn hắn. Tân sinh viên làm sao lại được phân đến phòng ký túc này? Người thanh niên đi tới nhìn Tiểu Thất, lại nhìn Đại Hắc, nghi ngờ hỏi. Thì là trường học người ta phân, tôi không biết. Đại Hắc không có hảo ý, nhìn chằm chằm người thanh niên. Nếu như mà tên đó có động tác gì, Đại Hắc khẳng định là lập tức nhào tới. Thân thể của người thanh niên mềm yếu vô lực, đến mép giường ngồi xuống. Tiểu Thất liếc y một cái tùy ý. Trên mặt của cậu bị thương, chắc là bị người ta đánh. Làm sao mà người biết? Người thanh niên nghe thấy khẩn trương nhìn Tiểu Thất. Hơn nữa là người khác mà cơ hồ gặp cậu là muốn đánh cậu đó. Tiểu Thất nói. Đại Hắc cũng gật gật cái đầu chó. Vừa rồi nó vừa nhìn thấy người thanh niên đã muốn cắn rồi. Này, người làm gì? Cậu gần đây rời đến ký túc xá này ở. Tiểu Thất dừng lại một chút. Cậu nói thật cho tôi biết, cậu có phải là gặp cái đồ gì không sạch sẽ phải không? Người thanh niên gật đầu. Ta tên là Lý Tinh, năm nay học năm 3. Một tuần lễ trước ta chuyển đến ký túc này, bởi vì ta ở cùng người khác, vô duyên vô cớ sẽ bị bọn họ đánh. Ta nói thật với người là bạn gái của ta gặp đồ không sạch sẽ, ta vẫn một mực ở để chăm sóc nàng. Bạn gái của cậu chắc là gặp quỷ rồi, hơn nữa còn là một con quỷ rất lợi hại đó. Tiểu Thất thở dài một hơi. Đệ tử Mao Sơn là mang mệnh của Quan Âm ở nhân gian, tất cả liên quan đến phương diện này, nếu như đã gặp vậy thì không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Hắn hiểu chuyện là sư phụ đã nói cho hắn biết trách nhiệm này. Vậy thì làm sao bây giờ? Bạn gái của ta bây giờ ở một mình ở nhà trọ, căn bản là không có ai dám vào, đều là buổi tối ta lén vào khu ký túc nữ sinh để chăm sóc nàng đó. Lý Tinh khuôn mặt nóng nảy, không ngừng nhớ tới làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Trên người cậu oán khí nặng như vậy, nghĩ đến tình huống của bạn gái cậu còn nghiêm trọng hơn. Như thế này đi, hai người các ngươi chắc chắn là cũng sẽ xảy ra chuyện đó. Tiểu Thất nghiêm trọng nói. Này học đệ, người nếu như biết những thứ này thì có biện pháp nào không cứu chúng ta? Là chúng ta. Lý Tinh ộp một cái quỳ xuống, kéo tay của Tiểu Thất. Một người đàn ông như vậy mà lại khóc òa lên. đứng lên đi, tôi đã gặp phải, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tiểu Thất kéo Lý Tinh lên, lấy trong túi sách ra 3 tấm phù. Ở đây có 3 tấm phù, cậu hôm nay đi ban ngày đi, tốt nhất là ở thời điểm buổi trưa, lúc mà mặt trời lên cao nhất. Đem lá bùa dán vào trên cửa ký túc xá của bạn gái cậu, ở mép giường và cửa sổ. Này học đệ, đây là quản lý của ký túc xá nữ ban ngày rất là nghiêm đó. Lý Tinh có chút khó khăn. Ban ngày không đi, buổi tối 3 tấm phù này không ngăn được oán khí của con quỷ đâu. Nghe Lý Tinh nói, Tiểu Thất đứng lên chỉ thẳng vào Lý Tinh mà mắng. Ta đi. Lý Tinh nghiến răng. Hiện tại đầu óc của y cũng vô cùng trì trệ, y chỉ có thể theo lời của Tiểu Thất nói mà làm. Này, nếu như có thể, tốt nhất là đưa bạn gái của cậu đi ra ngoài nhé. Lý Tinh vừa mới ra khỏi cửa phòng, Tiểu Thất đã nói. Được. Sau khi Lý Tinh đi, Tiểu Thất lấy từ trong túi ra một cái chén, một cái bút lông. Cây bút này cũng không phải là bút lông bình thường, ở Mao Sơn thuật chung gọi là sắc bút. Cây bút này có thể ở trên thân bút khắc rất nhiều phù văn nhỏ li ti. Với đạo hạnh của Tiểu Thất, không có sắc bút cũng có thể vẽ bùa, bất quá uy lực không lớn. Nhưng có sắc bút, lực lượng của lá bùa sẽ tăng hơn rất nhiều. Bày sắc bút này ra, Tiểu Thất lại lấy một cái đĩa chu sa nhỏ cùng với lá bùa màu vàng. Lấy những thứ này bày ra xong, hắn ở trong túi sách mày mò một phen, móc ra một cái vật dài dài. Vật này giống như là thanh mực thời cổ đại, gọi là long huyết mực. Hắn nghe sư phụ nói, long huyết mực không phải là làm từ long huyết, nhưng cũng là bảo bối khó gặp, chính là một trong Mao Sơn tứ bảo. Sau khi chuẩn bị xong, hắn huýt sáo hướng Đại Hắc đang nằm ở trên đất cười tà ác. Đại Hắc giật mình nhảy lên, chạy đến trên ban công, cặp mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Đại Hắc, mau tới đây. Tiểu Thất cười cười vẫy tay, Đại Hắc bất động ừ 2 tiếng. Hắn đột nhiên quát lên chói tai, con chó chết này có muốn ăn thịt không? Nếu như người ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay ta mua thêm một chút, bằng không về sau á, người nghỉ đi, không có thịt mà ăn đâu. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể uy hiếp Đại Hắc. Đại Hắc ủy khuất rên ừ 1 tiếng, sau đó bất đắc dĩ đi tới giơ móng trước lên. Tiểu Thất cười cười vuốt đầu Đại Hắc, như vậy mới ngoan. Sau đó lấy con dao cắt ở móng trước của Đại Hắc một chút, rồi lấy cái chén hứng máu chó, lấy được nửa chén, lấy một lá bùa, trong miệng lẩm nhẩm đọc chú, đốt lá bùa lên, vết thương ở trên chân của Đại Hắc khép lại. Tiểu Thất cẩn thận đem máu chó hòa với chu sa, dùng sắc bút thấm một cái, rồi chấm vào bên long huyết mực mà mài, cho đến khi máu chó biến thành màu đen, bắt đầu cất long huyết mực hạ bút. Bất luận loại phù nào, hắn phù đầu cùng phù thân rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là phù mật. Nếu như không có phù mật thì phù vẽ ra cũng vô dụng. Tiểu Thất vẽ phù này gọi là Ngọc Hoàng phù. Trên là vì Ngọc Hoàng Đại Đế, ở giữa là vì Khương Thái Công, ở dưới là vì Lôi Thần. Đây là một cao cấp phù. Tiểu Thất tiêu hao toàn lực mới vẽ ra được một cái. Sau khi vẽ xong, hắn mệt lạ. Khó trách thời điểm hắn xuống núi, sư phụ hắn nói hắn không nên tùy tiện mà vẽ Ngọc Hoàng phù như vậy. Tiểu Thất vô lực nằm xuống giường, Đại Hắc nằm dưới đất. Qua một hồi, một người một chó đã lăn ra ngủ khò. Chương 10. Người trong đồng đạo. Buổi chiều, Lý Tinh vọt vào phòng, nhìn một người một chó đang ăn mấy thứ linh tinh. Trong tay Tiểu Thất là một hộp fast food, ở trước mặt Đại Hắc là một khối thịt béo, ăn rất nồng nhiệt. Buồn ngủ một chút, thể lực của Tiểu Thất đã khôi phục. Sau đó, để cho Đại Hắc ngây ngốc ở phòng trọ, hắn đi xuống mua đồ ăn. Một ngày không có ăn cũng đói gần chết. Miếng thịt kia chính là hắn mua ở tiệm thức ăn nhanh của lão bản bằng giá cao. Hắn không thể không thở dài mà nói, ê, có thịt mà ăn thì đúng là chó cũng không nuôi nổi. Cậu đã về đấy à? Tiểu Thất nhìn thấy Lý Tinh liền nói. Đại Hắc nhìn Lý Tinh vội vàng, lập tức đem ấn chặt miếng thịt béo, hướng phía Lý Tinh nhe răng trợn mắt. Ý kêu là Lý Tinh dừng chân, có chút sợ hãi nhìn Đại Hắc. Sủa cái gì? Ăn thịt đi. Tiểu Thất đá đá Đại Hắc. Đại Hắc ủy khuất kêu lên một tiếng, kẹp chặt miếng thịt, chạy ra ban công ngồi ăn tiếp. Học đệ, ở phủ là ta đã dặn theo ngươi dán vào rồi. Lý Tinh sờ sờ băng mặt trên vải, nhỏ giọng nói. Bạn gái của cậu hẳn là không mang ra chứ? Tiểu Thất ăn cơm mơ hồ lẩu bẩu trong miệng. À, mỗi một lần ta ôm nàng đi tới cửa ký túc cũng sẽ bị chặn trở về. Lý Tình có chút sợ hãi nói. Thật ra thì hắn ban đầu còn không tin được Tiểu Thất. Bất quá hắn lúc muốn bế bạn gái ra ngoài thì lá bùa ở trên cửa chợt lóe lên. Sau đó hắn nghe được âm thanh thê lương kinh khủng. Lúc đó hắn mới tin bạn gái hắn chính là gặp quỷ. Xem ra nữ quỷ này rất lợi hại đó. Đến cả ba đạo phù không để ép được oán khí của hắn. Cũng được thôi, mấy ngày này có thời gian, tôi đi xem một chút. Tiểu Thất nhẹ nói. Ở trên mặt cậu vết thương là chuyện gì vậy? Là bị A-di quản gia ký túc đánh. Lý Tinh ngượng ngùng cười. Hắn vốn đã định xuống lầu, vừa vặn đụng phải A-di quản gia đang ở bậc quét rác. Thấy Lý Tinh thì cầm lấy chổi dừng lại mà đánh. Lý Tinh lăn một vòng chạy ra bên đầu ký túc xá nữ. Để ta đi. Tiểu Thất phun ra một câu, trong lòng tính toán có nên đi đến phòng ngủ của nữ hay không. Nữ nhân ở trong thành phố này có khi đều là nữ bạo long. Trần, chị em gái Trần Tuyết động một chút là vung nắm đấm, là rút súng chỉ vào đầu mình. Nhìn dáng vẻ của Lý Tinh, có lẽ A Di quản sinh cũng chiến đấu không thua kém chị em Trần Tuyết kia. Học đệ, chúng ta hôm nay có khi là phải sang ký túc nữ đó. Ta sợ là bạn gái của ta không kiên trì được đâu. Lý Tinh nóng nảy. Tiểu Thất tức giận nhìn Lý Tinh. Chính là vừa bị quản gia ký túc đánh một trận, bây giờ cho hắn đi chẳng phải là tự mình phiền phức hay sao? Liền từ tốn. Có lá bùa giúp, bạn gái của cậu tạm thời sẽ không xảy ra chuyện đâu. Nhưng mà Lý Tinh còn muốn nói điều gì đó, bất quá dáng vẻ của Tiểu Thất vẫn là không nói. Phút chốc Lý Tinh đành hỏi. Học đệ, cậu tên là gì? Là Vương Tiểu Thất. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã 3 ngày. Trong lúc Tiểu Thất lại cho Lý Tinh mấy lá bùa để hắn cầm đi để đè ép bạn gái giấu ở dưới gối, mỗi một lần quay lại trên mặt của Lý Tinh lại có thêm vết thương mới. Tiểu Thất cảm thấy quản gia ký túc nữ quả là kinh khủng, trong lòng bắt đầu tính toán có nên đi đến khu ký túc nữ hay không. Tiểu Thất để cho Đại Hắc đàng hoàng ở nhà trọ mà hắn phải lên lớp học. Sở dĩ Tiểu Thất học y là bởi vì sư phụ của hắn nói ở xung quanh Trung Nam Sơn có mấy thôn đều rất nghèo, để Tiểu Thất học giỏi y thuật làm thật tốt, để cho thôn dân không có tiền chữa bệnh thì sẽ giúp họ. Loại chuyện này coi như là tích lũy âm đức, Tiểu Thất cũng tự nhiên là đồng ý. 2 ngày học, Tiểu Thất phát hiện mình trong lớp học của mình không có em nào xinh đẹp, mà phòng hắn học kia lại phong cảnh rất đẹp, nhìn hắn hâm mộ ghen ghét. Thẳng thắn, đến cả lão thiên đối với hắn cũng bất công. Hôm nay mấy thầy giáo nói dẫn bọn họ đến phòng thí nghiệm xem một chút, bởi vì hôm nay có tiết giải phẫu thí nghiệm. Phòng thí nghiệm không thể ở thời gian quá lâu, nếu không thi thể sẽ không có giữ được. Vì giảm bớt thời gian, bình thường đều là chia cả mấy nhóm cùng nhau đi vào. Tối hôm qua Tiểu Thất gặp một cơn ác mộng, vừa rời khỏi giường liền đau đầu như búa bổ. Thời dịp buổi trưa hắn ngủ bù, không ngờ lại ngủ quên, cũng quên luôn không hỏi phòng thí nghiệm ở vị trí nào. Thời điểm đến phòng thí nghiệm đã đầy người. Nhân lúc giáo sư đang hăng say giảng, Tiểu Thất len lén chạy vào. Tiểu Thất nhìn mấy thi thể đặt ở trên giường thí nghiệm, là một thi thể phụ nữ, hơn nữa nhìn dáng vẻ mới chết không lâu, thi ban vẫn còn nổi rõ. Tuy nhiên những dấu hiệu tử thi lâu chưa từng rõ lắm. Bây giờ là mùa hè, theo tốc độ sẽ tăng nhanh, thời gian chết chưa đầy 24 giờ. Bụng của nữ thi là một vết cắt, nội tạng bị móc sạch, đầu được dùng vải đắp lên. Đây là sự tôn trọng đối với người chết. Thầy giáo vừa giảng giải vừa tiếp tục để thực hiện vết cắt. Tiểu Thất không thích xem lắm. Hắn đã nhìn qua nhiều thi thể, liền nhìn một đồng học khác. Thấy một mỹ nữ, một nữ sinh làm cho hắn chú ý. là một mái tóc ngắn, người mặc áo đầm trắng như tuyết. Ở hai tay đang cầm bài thi đặt ở trước mặt, trong miệng chậm rãi nói gì đó, thần tình trang trọng. Tay phải nâng ở sau bài thi, ngón áp út chống đỡ ngón tay cái, ba ngón tay dựng thẳng. Đây chính là thủ ấn để siêu độ. Trong lòng của Tiểu Thất đọng lại, không lẽ nàng là người đồng đạo? Đột nhiên, một cỗ cảm giác tinh tường làm cho Tiểu Thất run lên, là âm khí. Một cỗ lệ khí không thể nhận ra từ xung quanh nữ thi nhanh chóng tụ lại, làm cho Tiểu Thất không phản ứng kịp. Lệ khí này đã thực chất hóa, nhanh như tia chớp bắn về phía nữ sinh kia. Không được, Tiểu Thất kêu lên một tiếng, hai chân đạp nhanh vọt tới trước mặt của nàng. Vừa kịp, lệ khí đụng vào trước ngực của Tiểu Thất, nơi lá bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh mặc dù kịp thời mở ra phòng ngự, nhưng lực lượng cường đại trùng kích vẫn chấn động khí huyết của Tiểu Thất, phải lui lại mấy bước mới đứng vững. Nàng kinh ngạc nhìn tên thanh niên tướng mạo thanh tú trước mặt, nhưng lại mang theo cái vẻ mặt hèn mọn. Người cũng nhìn thấy. Người nào đụng vào ta, để cho lão tử nhìn thấy, ta sẽ đánh chết người đó. Tiểu Thất lẩm bẩm, lấm lét nhìn trái nhìn phải tìm hung thủ. Nghe câu hỏi của nữ sinh, lại vẻ mặt trở lại đẹp trai. Mỹ nữ, cô nói chuyện với tôi. Nữ sinh kia dừng lại, trong lòng cũng dừng lại, suy nghĩ một chút, cảm thấy nam sinh hèn mọn trước mắt không có giống người tu đạo. Chắc có lẽ chỉ là trùng hợp, một tên xui xẻo lại là một tên sắc quỷ, cho mày chết. Nghĩ tới đây, nữ sinh quay đầu đi chỗ khác, không để đến hắn. Giáo sư vẫn còn tiếp tục thực hiện vết cắt, xoay người đổi dao giải phẫu, không cẩn thận đem cái khăn đang che trên mặt của nữ thi tụt ra. Khuôn mặt của nữ thi lộ ra, mấy đồng học vây xem đều phát lên một tiếng kinh hãi. Kìa, mắt của nàng đã mở ra. Người chết sau khi chết sẽ xuất hiện tình trạng giác mạc tán đồng, vận đục. Ấy nhưng mà cặp mắt kia lại đang hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Thất. Mặc dù Tiểu Thất biết là không thể, nhưng cảm giác này vẫn nói với hắn là nàng đang nhìn hắn chằm chằm. Loại nhãn thần hung ác này căn bản là không phải người chết có được. Vẻ vô thần đã sớm hiện lên trên con người màu xám trắng, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Đồng học ở bên cạnh bị dọa lui về đằng sau mấy bước. Giáo sư cuống quýt đem cái khăn lại đắp lên, ho nhẹ mấy tiếng, trấn an tâm tình của mọi người, rồi tiếp tục giảng bài. Có thể Tiểu Thất cảm giác xuyên qua lớp vải mỏng, nữ thi vẫn đang nhìn hắn chằm chằm. Vẻ mặt hận ý này làm cho Tiểu Thất cảm thấy lạnh cả người. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Lại dám chừng ta sao? Buổi tối ta đến thu phục ngươi. Chịu đựng đến lúc tan học, Tiểu Thất lại đi theo toàn bộ mọi người về sau. Trong túi sách lấy ra hai tấm bùa, tiện tay phóng một cái. Lá bùa bay tới tấm vải trắng bên cạnh đắp nữ thi, sau đó đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Trong lòng nghĩ, tối hôm nay không cho nữ quỷ này một bài học thì nàng còn không biết là vương gia có ba con mắt. Ăn xong cơm tối, Tiểu Thất lại mua cho Đại Hắc một miếng thịt. Đại Hắc ăn so với hắn còn đắt đỏ hơn. Lúc đó mới biết rốt cuộc cái gì là chó còn đắt hơn người. Trở về nhà trọ, Tiểu Thất cởi quần áo mới phát hiện ngực đã đỏ một mảng. Nếu như không có lá bùa hộ mạng, chỉ sợ hắn đã hộc máu. Sờ lên dây chuyền trên cổ, đây chính là cái lá bùa hộ mạng của hắn. Bởi vì sư phụ hắn đã cố tình chuẩn bị một đồ vật rất lợi hại. Tiểu Thất, chuyện gì vậy? Sao lại bị bầm đỏ như thế? Lý Tinh quay về phòng, nhìn ngực của Tiểu Thất hỏi. Không có việc gì đâu. Tiểu Thất quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối, chỉ còn ánh sáng mờ mờ. Lấy dương hành lý kéo ra, tùy tiện lấy một lá bùa, cầm la bàn rồi ra khỏi phòng. Trở về nhìn thấy Lý Tinh mà nói. Này, giúp tôi cất mấy thứ đó đi. Lý Tinh mấp máy, nhìn bóng lưng của Tiểu Thất, nhỏ giọng thì thầm. Là đại sư. Chương 11: Quỷ ảnh áo đỏ. Nữ quỷ trong phòng thí nghiệm còn chưa có thành hình, bây giờ vừa kịp thu thập. Nếu như để cho nàng thành hình, vậy thì không dễ, không chừng sẽ sinh ra loạn. Thời điểm Tiểu Thất đi phóng lá bùa lên thi thể kia, có thể trì hoãn tốc độ tụ âm thành hình của nữ thi. Hắn một đường đi đến phòng thí nghiệm, còn chưa đến nơi, lập tức cảm giác được từng trận âm khí ba động. Âm khí tụ lại, địa khí có biến. Sắc mặt của hắn biến sắc, hướng chỗ âm u mà đi đến. Phòng thí nghiệm đằng sau có một mảnh đất trống, nơi này có rất ít người lui tới. Lúc Tiểu Thất đến, nhìn thấy nữ sinh ban ngày đang làm phép, Tiểu Thất lầu bầu chửi một tiếng. Thật là không biết lượng sức mình, đi tìm chết. Nàng đã thay quần áo, tóc búi lên, trên trán đang vã mồ hôi, lại không có thời gian mà lau, vẻ chật vật. Nàng lấy từ trong tay áo bên phải ra một lá bùa, nắm lấy, bắt ấn pháp, hai ngón tay lần lượt chuyển động, khẽ niệm một tiếng. Huyền pháp sắc lệnh, ác linh thối tán. Theo âm thanh của nàng niệm, lá bùa bay ra. Lá bùa rời tay, vạch về phía trước một luồng ánh sáng màu vàng. Hoàng quang bay ra cách một đoạn đột nhiên dừng lại. Ở nơi hoàng quang dừng lại, một quỷ ảnh dần dần hiện ra. Mặc dù mặc quần áo, bất quá Tiểu Thất vừa nhìn liền nhận ra chính là quỷ hồn của nữ thi kia. Nàng mặc quần áo màu xám cho, trước ngực còn có hoa văn, thoạt nhìn giống như là nữ tù phạm mặc quần áo kẻ sọc vậy. Nàng đứng lơ lửng ở không trung, ngước đầu, ánh mắt mê man nhìn bơn lên ánh trăng mới xuất hiện trên trời. Mặc dù nàng vừa mới thành hình, còn chưa có ý thức, nhưng lại điên cuồng tham lam hấp thu lấy nguyệt âm chi lực. Đối mặt với nữ sinh, thấy lá bùa vàng bay ra, nàng chỉ đưa tay đón đỡ. Hoàng quang tiêu tán, lá bùa từ từ rơi xuống. Mặc dù nữ sinh kia sử dụng chỉ là đuổi quỷ phù cấp thấp, nhưng lại bị nữ quỷ không một chút nào mất sức mà đón đỡ. Song phương thực lực chênh lệch không thể nghi ngờ, điều làm cho Tiểu Thất kỳ quái. Hắn rõ ràng lúc đi đã để lại phù ở trên thân thể của nữ thi, làm sao lại trở thành bộ dáng như bây giờ? Không lẽ là nữ sinh này đã bóc lá bùa xuống? Không thể nào, cửa phòng thí nghiệm đóng chặt, nàng không thể đi vào. Chẳng lẽ... Lúc này, nữ sinh lại lấy ra một lá bùa khác. Trong lòng của Tiểu Thất căng thẳng, nữ sinh này không biết là giả hay là thật. Nữ quỷ đang hấp thu lực lượng, buông ra để nhanh chóng thành hình, mà nàng còn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng lẽ người dạy nàng đạo thuật là người không có nói với nàng gặp nữ quỷ chưa thành hình thì phải xử lý ra sao? Không chờ Tiểu Thất lên tiếng ngăn chặn, lá bùa lại bay ra. Dưới sự thúc giục của pháp lực, nữ quỷ này dần dần thành hình, hét lên một tiếng thê lương, phóng tới chỗ nữ sinh. Tiểu Thất xông tới túm lấy nữ sinh, kéo sang bên cạnh, miễn cưỡng tránh thoát khỏi cú vồ của nữ quỷ. Nữ sinh kia giật mình ngẩng đầu. Tại sao lại là ngươi? Lời này thật hẳn là tôi hỏi cô đó. Oan khí của nàng mấy ngày nữa có thể tiêu mất, đến lúc đó siêu độ mới được. Nhưng mà cô liều mạng kích thích nàng, bây giờ thì hay rồi, là tạo thành nữ quỷ chính thức rồi. Tiểu Thất đi lên né tránh công kích của nữ quỷ, nói với nữ sinh. Nàng biết rõ thành hình có nghĩa là gì, rốt cuộc phát hiện sự tình nghiêm trọng. Nàng bắt đầu gấp gáp. Bây giờ làm sao bây giờ? Linh phủ sư phụ cho ta đã dùng hết. Tiểu Thất trầm giọng. Bây giờ không thu nàng không được, nàng đã thành hình rồi. Sau đó lấy ra một lá bùa, nhét vào tay nữ sinh. Nắm lấy phù, nó có thể bảo vệ cô. Ta đến thu phục con quỷ. Ngươi làm được không? Tiểu Thất đẩy nữ sinh ra, hai ngón tay kẹp một lá bùa, miệng niệm chú. Lá bùa hóa thành một đạo hoàng quang bắn về nữ quỷ. Nữ quỷ đưa tay ra đỡ, nhưng lá bùa lại trực tiếp dán vào trên tay của nàng. Nữ quỷ phát ra một tiếng hét chói tai. Tiểu Thất cắn ngón giữa, trong lòng bàn tay trái vẽ phù chú. Nữ quỷ oán khí rất đáng sợ, phải mau chóng thu phục nàng, bằng không càng để lâu càng khó. Thiên lôi tỏa sáng, quảng tu ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, diệt. Giữa lòng bàn tay của Tiểu Thất, một đạo ngân quang thoáng hiện. Hắn đạp mạnh hai chân, vọt tới bên người của nữ quỷ, bàn tay đè lên người nữ quỷ. Tia chớp giống như con rắn quấn trên người của nữ quỷ, một trận điểm kích sấm sét kèm theo tiếng hét thê lương của nữ quỷ. Nữ sinh kia đứng ở một bên, lông tóc dựng thẳng. Đến lúc làn khói xanh tản đi, nữ quỷ kia đã hồn phi phách tán. Tiểu Thất thở hổn hển, quay đầu nhìn nữ sinh, vừa vặn làm cho nàng ngã bệt xuống, lại nhìn thấy nữ sinh đang nghi ngốc nhìn mình, trong miệng còn lắp bắp. Làm sao có thể? Hắn làm sao mà lợi hại như vậy? Đến cùng là dùng đạo thuật gì? Tiểu Thất đi tới nhẹ nhàng đỡ nàng lên mà nói. Sao, không có bị thương gì chứ? Nàng lúc này mới khôi phục lại tinh thần, đôi mắt mở to, cho là nửa ngày sau hỏi Tiểu Thất: Người là ai? Là đệ tử nhà ai? Làm sao mà lợi hại như vậy? Lại có thể dùng đạo thuật gì? Nàng đưa ra mấy vấn đề làm cho Tiểu Thất sững sờ. Nữ sinh này có lẽ cũng nên đi làm cảnh sát, hỏi vấn đề này giống như là ép cung vậy. Tiểu Thất tức giận nói: Xem ra cô không việc gì rồi, đi về đi. Về sau này đến lúc đi thu phục quỷ thì cũng phải xem tình huống. Không phải là tôi xem thường cô đâu, nhưng mà phải cẩn thận đó. Nàng trừng mắt nhìn Tiểu Thất: Có gì hơn người đâu, không phải là đạo hạnh cao thâm hơn ta một chút. Lần sau ta gọi sư phụ tới thu thập ngươi. Đúng rồi, người rốt cuộc là đệ tử phái nào? Là Mao Sơn đó. Ta là đệ tử đời thứ 12 của Trương Thiên Sư. Ta tên là Chu Huyên, ngươi tên gì? Nữ sinh hỏi. Là Vương Tiểu Thất. Hắn cũng không dám nói loại nữ sinh này, đều là Bạo Long cả, không được làm náo loạn, để cho người ta tức, vớ vẩn là mình bị thương. Tiểu Thất nhìn bóng lưng của Chu Huyên, vừa mới đi được mấy bước, đằng sau lưng chuyển đến cảm giác rùng mình. Sắc mặt của hắn đại biến. Không được, là oan khí. Tiểu Thất xoay người, cách hắn 20 mét một quỷ ảnh mặc quần áo đỏ đang đứng. Quỷ ảnh tóc rối bời, Tiểu Thất không thấy rõ mặt nàng, thế nhưng cỗ oán khí cường đại hắn rất quen thuộc, chính là mùi vị đã lưu lại trên người Lý Tinh. Trước mắt nữ quỷ này chính là đã nhập vào bạn gái của Lý Tinh. Tiểu Thất biết rõ nữ quỷ lợi hại, không nghĩ đến hắn lại hồn nhiên xuất hiện sau lưng mình. Nữ quỷ áo đỏ chợt ngẩng đầu, oán khí bao phủ. Oán khí lại có một mùi vị quen thuộc, đó là Tiểu Thất tinh phù lực lượng. Kinh chập cầm trong tay, Tiểu Thất cắn ngón giữa, máu tươi chảy lên kinh chập. Kinh chập toát ra một ánh chớp màu đỏ. Tật! Tiểu Thất đem phóng kinh chập, một đạo hồng quang bắn ra, đem toàn bộ bao phủ, xông phá xuyên qua oán khí. Tiểu Thất thu lại kinh chập, kết ấn, niệm chú: Mao Sơn sát quỷ lệnh. Một tiểu kiếm màu đỏ dài 3 tấc bắn ra, lao thẳng tới quỷ ảnh. Nhưng quỷ ảnh đột nhiên biến mất, truyền đến một trận âm thanh trầm ngâm. Ánh mắt của Tiểu Thất ngưng trọng nhìn nơi mà nữ quỷ biến mất. Hắn cho Lý Tinh nhiều linh phủ trấn áp như vậy mà nó vẫn còn lợi hại. Oán khí của nữ quỷ này đúng là cường đại ngoài dự liệu. Này, cô đâu rồi? Bên tai của Tiểu Thất vang lên âm thanh: Người ở đâu vậy? Là của Chu Huyên, kéo hắn về thực tại. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Chu Huyên, không nói gì, xoay người rời đi. Cho đến khi Chu Huyên dậm chân, bực bội trở lại nhà trọ đã là hơn 8 giờ. Lý Tinh vừa nhìn thấy Tiểu Thất quay lại, liền bù tới: Tiểu Thất, cậu đi làm gì vậy? Là đi bắt quỷ đó. Tiểu Thất liếc hắn một cái, từ tốn: Bắt sao? Lý Tinh nhỏ giọng: Là bắt. Nghe vậy, trong mắt của Lý Tinh hiện ra vui mừng. Bất quá còn chưa kịp cười, Tiểu Thất nói tiếp: Bất quá không phải là cái con mà bạn gái của cậu gặp đâu. Lý Tinh vừa nghe khuôn mặt liền sụ xuống, nhỏ giọng: Sao cậu không thu luôn cả nữ quỷ kia đi? Tiểu Thất lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng: Tối nay xác thực là đụng phải nữ quỷ. Bất quá nữ quỷ kia lợi hại hơn là tôi tưởng tượng đó. Vậy làm sao bây giờ? Bạn gái của tôi mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải là hết cách. Tiểu Thất nói một câu: Xem ra muốn thu phục nữ quỷ áo đỏ này đều phải dựa vào Ngọc Hoàng Phù. Hắn bố trí một hồi, Tiểu Thất cảm giác ở đây không có đơn giản. Ác quỷ này so với Miêu Yêu lợi hại hơn rất nhiều lần, nhưng nhìn cách ăn mặc thì bất quá là cách đây vài chục năm. Đến tổng cùng là nguyên nhân gì để cho nữ quỷ áo đỏ lại lợi hại đến như vậy? Chương 12: Lâm Kiều gặp quỷ. Hắn có một vấn đề không rõ. Ở ký túc xá nữ nhiều người như vậy, nữ quỷ áo đỏ tại sao lại cứ tìm tới bạn gái của Lý Tinh? Hơn nữa, nữ quỷ cũng không có đòi mạng của nàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Thất nằm ở trên giường, trong đầu nhớ đến nữ quỷ áo đỏ. Muốn thu phục ả thì tất nhiên phải biết rõ là ả chết ở đâu. Hơn nữa còn phải biết ả chết như thế nào. Tốt nhất là biết luôn cả ngày sinh tháng đẻ. Ngày sinh tháng đẻ. Tiểu Thất ngồi bật dậy, đem đại hắc ở đang nằm bên cạnh sợ hết hồn, nghẹn cái cổ lên hóng hớt. Chẳng lẽ là ngày sinh tháng đẻ của bạn gái Lý Tinh là cùng với ngày sinh tháng đẻ của nữ quỷ, vì vậy à có thể tìm đến cửa không? Tiểu Thất vỗ đầu một cái, chắc là như vậy. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất đi tới mép giường của Lý Tinh gọi hắn dậy. Quỷ! Lý Tinh nhìn thấy có người đứng ở mép giường, bị dọa sợ đến chui tọt vào trong chăn. Thôi đi, là tôi. Tiểu Thất bất đắc dĩ vỗ Lý Tinh một cái. Tiểu Thất, cậu muốn hù chết tôi à? Hơn nửa đêm không ngủ còn đứng ở giường tôi làm gì? Lý Tinh vén chăn, nhìn rõ Tiểu Thất, vỗ ngực thở hổn hển. Tôi hỏi cậu một chuyện, cậu nói cho tôi biết, bạn gái cậu ngày sinh tháng đẻ bao giờ? Tiểu Thất vào thẳng chủ đề. Ngày sinh tháng đẻ... Cậu là một sinh viên đại học, không phải là đến ngày sinh tháng đẻ cũng không biết là gì chứ. Nhìn Lý Tinh sửng sốt, Tiểu Thất mắng, là sinh nhật của bạn gái cậu đó. Sao không phải nói luôn là sinh nhật đi, là 17 tháng 5. Năm nào? Sinh mấy giờ có biết không? Năm 92, về phần giờ sinh tôi không biết, loại chuyện này là bố mẹ của cô biết đó. Lý Tinh nhỏ giọng, vậy thì hỏi bố mẹ cô đi, biết rõ ngày sinh tháng đẻ tôi mới có thể làm phép bắt quỷ. Được. Tiểu Thất muốn bắt quỷ, Lý Tinh lập tức tỉnh lại vội vàng gật đầu. Đem sinh nhật của bạn gái Lý Tinh nhớ lấy, Tiểu Thất quay về giường mình nằm xuống rồi ngủ. Buổi trưa ngày hôm sau, Tiểu Thất đến nhà ăn, mua mấy thứ thức ăn tiện dụng. Sau đó, lấy một chén cơm to, ngồi ở góc. Hắn mặc dù còn có tiền, nhưng vẫn phải tiết kiệm. Hơn nữa, Đại Hắc ăn thịt cũng rất tốn kém. Tiểu Thất đang ăn cơm, đột nhiên nghe có người gọi, vội vàng ngẩng đầu nhìn, thấy là Lâm Kiều đang vẫy tay với mình. Học tỷ. Tiểu Thất cũng làm bộ làm tịch phất tay, sau đó tiếp tục ăn cơm. Lâm Kiều bưng đĩa thức ăn ngồi đối diện với Tiểu Thất, bên cạnh nàng còn có một cô gái. Lâm Kiều nhìn thấy thức ăn trong đĩa của Tiểu Thất liền hỏi. Này, Tiểu Thất, cậu ăn chay thức ăn dinh dưỡng đủ chưa? Đủ rồi. Tiểu Thất liên tục gật đầu. Tôi cho cậu một ít thịt này, là tỷ tỷ mời ngươi. Lâm Kiều nói. Không cần đâu học tỷ, tôi ăn no rồi. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Lâm Kiều, mới phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt, cặp mắt vô thần, vội vàng hỏi. Học tỷ, có phải là cô bị bệnh hay không? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra rồi, thầy thuốc nói là thân thể của chúng ta không có vấn đề gì. Nữ hài ở bên cạnh Lâm Kiều nói. Tiểu Thất chú ý đến nàng, tình huống cũng giống như Lâm Kiều, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Lâm Kiều gật đầu. Chúng tôi gần đây hay gặp ác mộng, hơn nữa 6 người trong phòng đều mơ một giấc mơ. Giấc mơ gì vậy? Hai người Lâm Kiều, tình huống như vậy cho thấy là tinh khí bị hao tổn. Tinh khí hao tổn đến một trình độ nhất định, người sẽ lâm bệnh, cuối cùng dẫn đến lão hóa rồi tử vong. Ở buổi tối chúng tôi cùng mơ thấy một cô gái thổi hơi về phía chúng tôi đó. Tiểu Mộng nói đúng, hơn nữa mỗi ngày chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi, mỗi một ngày không có tinh thần gì cả. Lâm Kiều bất đắc dĩ nói. Học tỷ, cô có tin tưởng tôi không? Tiểu Thất nhìn Lâm Kiều. Nếu như tôi đoán không sai, cô gái thổi hơi mà các người mơ thấy là một con quỷ đó. Hơn nữa, nàng không phải là thổi hơi đơn thuần với các cô đâu, mà là hút dương khí, tinh khí của các cô đó. Cái gì? Quỷ? Hai người Lâm Kiều kêu lên. Không ít người ở phòng ăn đều quay đầu nhìn các nàng. Lâm Kiều hạ giọng. Này học đệ, là quỷ thật sao? Tiểu Thất gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra vài lá bùa đưa cho Lâm Kiều. Học tỷ, các cô về nhà trọ đem lá bùa này gấp thành hình tam giác đặt ở dưới gối. Tiểu Thất, vật này có tác dụng không? Lâm Kiều cầm lá bùa hiếu kỳ nhìn. Rất hữu dụng đó. Tiểu Thất gật đầu. Mỗi người một lá, nếu như có ai không quan tâm bỏ đi thì tôi cũng hết cách đó. Các cô cứ tin dựa theo tôi nói, không tin thì thôi. Nói xong, Tiểu Thất bưng đĩa thức ăn rời đi. Này Kiều Kiều, chúng ta có thể tin hắn không? Tiểu Mộng có chút mơ hồ. Lâm Kiều nhìn bóng lưng của Tiểu Thất, lại nhìn lá bùa trong tay nhỏ giọng. Ta tin hắn. Nhưng mà ở trong tivi những đại sư bắt quỷ đều là những lão già 50-60 tuổi, hắn còn trẻ như vậy. Tiểu Mộng không thể tin nổi là Tiểu Thất cho các nàng lá bùa hữu dụng. Trở về phòng trọ, Tiểu Thất lấy ra một quyển cổ thư mà xem. Ở trên đều là ghi phép thuật và trận pháp của Mao Sơn, trong đó có thuật giết quỷ, siêu độ quỷ. Mà Tiểu Thất nghiên cứu chính là trận pháp giết quỷ. Nữ quỷ áo đỏ oán khí quá nặng, chứng minh là đã làm ác không ít, chỉ còn cách diệt nàng. Âm dương sát quỷ trận, khôn nhâm ất, mở cửa lớn, cấn bính tân, vị vị phá quân. Minh nguyên không, chỉ có trong ngũ hành. Hay không cần phải tìm nạp giáp, nghịch thuận. Ở trận này không tệ, thất tình chủ sát, ngũ hành chủ hợp, sẽ dùng nó đi. Tiểu Thất cao hứng vỗ vỗ đầu của Đại Hắc. Đại Hắc ủy khuất khẽ rên lên ừ ừ. Âm dương sát quỷ trận cần phải tìm một chỗ rộng rãi, hơn nữa nhất định phải có ánh trăng. Lấy 49 dẫn hồn trúc bày ra thất tinh trận, phá quân là chủ sát. Tầng ngoài là âm dương ngũ hành, tác dụng là vây khốn quỷ hồn, tránh không cho nó chạy trốn. Lý Tinh, đi mua 49 dẫn hồn trúc cùng với 81 nén nhang. Tiểu Thất hướng Lý Tinh hô to. Mua những cái này làm gì? Còn có cả dẫn hồn trúc là cái gì vậy? Lý Tinh vẫn bấm bấm điện thoại di động nói. Này, thế cậu không muốn cứu bạn gái à? Tôi mua. Lý Tinh nhảy bật lên hô lớn. Nhưng mà dẫn hồn trúc là gì? Cậu cứ đi đến tiệm quan tài, tiệm đồ mai táng, hỏi dẫn hồn trúc. Nó gọi là cái nến đó. Mua một ít tiền giấy nữa. Được. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi. Còn nữa, tìm một chỗ mà ánh trăng có thể soi sáng, hơn nữa là nơi ít người. Tôi muốn bày trận làm phép diệt nữ quỷ. Tiểu Thất dặn dò. Một đêm yên lặng trôi qua. Sáng ngày hôm sau, chưa đến 5 giờ, Lý Tinh thức dậy đi mua đồ. Tiểu Thất ngủ đến 7 giờ mới chậm rãi đến phòng học. Gần đây hắn mỗi ngày đều dậy muộn như vậy. Giáo sư đều nói hắn nhiều lần, bất quá hắn vẫn như vậy, đúng là cái loại mặt dày. Nghe lão sư đang ở trên bục giảng phấn khởi giảng bài, Tiểu Thất muốn ngủ, nằm chốc lát liền ngủ mất. Ở trên bục giảng, giáo sư liếc hắn một cái, biết là cái thằng mặt dày, cũng chẳng để ý nữa, tiếp tục giảng bài. Xin lỗi, xin hỏi Vương Tiểu Thất có ở đây không? Tiểu Thất đang ngủ say, Lâm Kiều đi đến cửa phòng học hỏi. Vương Tiểu Thất. Âm thanh quen thuộc lôi Vương Tiểu Thất từ trong mộng bừng tỉnh. Tiểu Thất vội vàng đứng lên, trong miệng đã kêu ngay. Giáo sư, là tôi biết lỗi rồi. Giáo sư, tôi không dám ngủ trong giờ học nữa. Có người tìm kia kìa. Giáo sư bất đắc dĩ cắt đứt lời của Tiểu Thất. Nghe vậy, hắn sững sờ nhìn ra ngoài cửa. Vẻ mặt của Lâm Kiều đang luống cuống nhìn hắn. Giáo sư, tôi đi ra ngoài một chút. Tiểu Thất hướng giáo sư nói, sau đó ra khỏi phòng. Học tỷ, có chuyện gì? Lâm Kiều kể lại sự tình. Nguyên lai màng năng lá bùa về nhà trọ để cho các bạn cùng phòng dựa theo Tiểu Thất nói mà làm. Bất quá có người nói đây là mê tín, cho nên không cần. Sáng sớm hôm nay các nàng tỉnh lại, phát hiện sắc mặt của cô kia tái xanh, cả người run rẩy. Mọi người liền đưa đến phòng cứu thương, nhưng thầy thuốc ở phòng cứu thương không có tra ra được vấn đề. Đưa tôi đi xem nào. Nghe Lâm Kiều nói, Tiểu Thất cũng đoán ra đại khái tình huống. Bởi vì có linh phù, nữ quỷ không thể tới gần bọn Lâm Kiều. Nhưng người không có linh phù hộ thể, nữ quỷ liền hút tinh khí của một mình nàng. Lâm Kiều không nói hai lời, lập tức mang theo bọn Tiểu Thất hướng phòng cứu thương mà đi. Tiểu Thất vừa đi vừa... Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.